Vô Xá hệ liệt nhiễm huyết quý công tử, chương 144, phiên ngoại ngũ, Hắc Long Vương bôi cụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là Hắc Long Vương vĩ đại, Hắc Long Vương cường đại, là người mạnh nhất long tộc, cắn con lân giáp màu đen, tứ chi cường tráng, lợi chảo bén nhọn, thân thể đường cong lưu sướng, hắn hoàn mỹ chiếm được long tộc thừa nhận, nhắn thích chiến đấu, không ngừng cùng cường giả chiến đấu, vẫn không bị bại, thẳng đến ngày nào đó hắn đi khiêu chiến Ma Vương bệ hạ, sau đó hắn bị đánh bại, nhưng hắn thật hưng phấn, chính là như vậy mới có thú, sau khi thương tốt, hắn lại đi khiêu chiến, thất bại, dưỡng thương, lại khiêu chiến, không ngừng lặp lại. Rốt cục ngày nào đó, Ma Vương đối hắn khiêu chiến mất đi kiên nhẫn, không lưu tình chút nào động thủ, lực lượng cường đại kia làm cho hắn ngay cả hoàn thủ đều làm không được, hắn rốt cục nhận thức được Ma Vương cường đại, lực lượng so với chính mình càng cường đại hơn, cường đại không thể siêu việt, cường đại làm cho hắn thần phục. Sau đó hắn cam nguyện trở thành tọa kỵ của Ma Vương. Cho dù trở thành tọa kỵ của Ma Vương, hắn vẫn như cũ so với những long tộc khác cường đại hơn, hắn vẫn như cũ là Hắc Long Vương của long tộc, thích xung quanh khiêu chiến, tại trên đời này, hắn chỉ phục tùng Ma Vương bệ hạ. Sau lại, Ma Vương mở ma giới, hắn cũng đi theo tiến nhập ma giới, tìm một chỗ chính mình ở, tùy thời chờ Ma Vương tuyên triệu, vẫn như cũ xung quanh đi khiêu chiến. Năm tháng trôi qua, bao lâu, hắn không có hứng thú đi nhớ, toàn bộ ma tộc ma giới hắn trên cơ bản đều khiêu chiến qua, ở trên đại địa ma giới cũng để lại không ít dấu vết. Ngày qua có chút nhàm chán, Ma Vương bởi vì nhàm chán mà ngủ say, thời điểm Ma Vương bệ hạ tỉnh lại đi giới diện chủ, không có dẫn hắn đi, vì thế hắn rất là mất mát một trận. Bất quá cũng là hẳn nên, chính mình thể trạng hoàn mỹ, thực lực ngạo nhân, đến giới diện chủ thật sự là rất đáng chú ý, bệ hạ không mang theo mình là có nguyên nhân. Ngày đó thế giới biến đổi lớn, Ma Vương bệ hạ về tới ma giới, cũng đem chính mình đưa đến giới diện chủ đã muốn không hề áp chế lực lượng của hắn, hắn cao ngạo phi vũ, không chút nào để ý phóng thích uy áp của mình, làm cho nhân loại hèn mọn kiến thức đến cường đại cùng uy nghiêm của hắn. Cũng vào ngày hôm đó, hắn gặp nhân loại làm cho quân chủ của hắn thất thường kia, một nam tử nhân loại chỉ có thể dùng hoa mỹ hình dung, liền ngay cả hắn đều đối phong tư của nhân loại nọ có nháy mắt ngốc lăng, bất quá, một chút hảo cảm mới có lập tức liền biến mất khi đối phương không chút lưu tình nào phê phán. Tranh chấp với số liệu khổng lồ làm cho người ta không lời nào để nói, không thể nhắc lên kia, ngay cả phản bác đều làm không được, tại một khắc đó, liền ngay cả chính mình đều hoài nghi chính mình xấu xí. Sau lại, hắn kiến thức nhân loại nọ cường đại, nam tử nhân loại nọ được xưng là Bái Luân bệ hạ, trở thành người ngoại trừ Ma Vương bệ hạ hắn thần phục, không, thậm chí là người hắn sợ hãi, liền ngay cả Ma Vương bệ hạ hắn cũng chưa từng sợ, đi sợ Bái Luân bệ hạ cảnh sắc nhiễm huyết tuyệt lệ kia, trở thành hình ảnh hắn sợ nhất, mỗi một lần nhớ tới sẽ run rẩy. Sau, cuộc sống cũng coi như bình tĩnh, trừ bỏ gợn sóng lực lượng thỉnh thoảng đảo qua ma giới kia, ma giới thật sự là bình thản. Ma Vương bệ hạ lại triệu hồi hắn, hắn lại được Bái Luân bệ hạ ghét bỏ, sau đó Bái Luân bệ hạ triệu hồi đến đây một Hắc Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên, Hắc Long Vương nhận thức được Bái Luân bệ hạ ghét bỏ cùng bình phán là cỡ nào tranh thủ, so với Hắc Long kia ở trên bầu trời thư giãn kia, chính mình là cỡ nào xấu xí. Hắn bị Hắc Long tên là A Lịch Khắc Tư mê hoặc. A Lịch Khắc Tư của hắn người là như thế xinh đẹp, khi A Lịch Khắc Tư xuất hiện ở giới diện chủ, nhóm long tộc hoạt động trên mặt biển tất cả đều ngốc lăng nhìn, thật muốn móc xuống những long tộc này nghiên cứu. A Lịch Khắc Tư của hắn là cao ngạo như vậy, ánh mắt khinh thường cùng coi rẻ chú định ở trên người mình là cỡ nào làm cho người ta si mê. A Lịch Khắc Tư của hắn là cường đại cỡ nào, khi cùng Bái Luân bệ hạ chiến đấu nhưng là kiên trì ba hiệp, không giống chính mình dễ dàng một chiêu đã bị đánh choáng. A Lịch Khắc Tư của hắn thật sự là làm cho long si mê, muốn thế nào tài năng đạt được tâm A Lịch Khắc Tư đâu. Ngày nào đó, A Lịch Khắc Tư chủ động tìm đến hắn, thật sự là chuyện làm cho long cao hứng. A Lịch Khắc Tư nói nhận được đứng đầu thú viên, Hiệp Tắc La đại nhân cho phép hắn tiến vào thú viên nhận huấn luyện. A Lịch Khắc Tư của hắn quan tâm hắn, A tựa như Bái Luân bệ hạ đem Ma Vương bệ hạ biến cường, A Lịch Khắc Tư của hắn cũng hy vọng chính mình càng mạnh, như thế nào khả năng cự tuyệt, vì người A Lịch Khắc Tư ta sẽ biến cường. Cứ như vậy, Hắc Long Vương bước vào thú viên, không có nhìn đến ánh mắt đồng tình của A Lịch Khắc Tư, còn có động tác nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc có thể thoát khỏi Hắc Long Vương bám long này, cách chương.